Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 196. Phong Trạch Viêm lần này tới Nghiêm gia, không chỉ là vì đem hiệp ước, hợp đồng đưa về Nghiêm gia, cùng lúc đó, cũng ý định thừa dịp cơ hội lần này. Theo Tống Miên Miên ba người nhắc tới có quan hệ với chính mình sắp ly khai sự tình. Trên thực tế chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt rồi. Dựa theo Phong Trạch Viêm vốn là kế hoạch, hắn vốn là chỉ tính toán đem Thạch Nhạc Địch Tuấn hai người. Tìm cơ hội ở lại Nghiêm gia bảo hộ Tống Miên Miên một nhà ba người cùng cái kia Miêu an toàn. Mình cũng thuận tiện thừa dịp cơ hội lần này sang đây xem Dạ Dạ hay không có thể tìm được. Hắn tại sao phải biến thành Miêu manh mối? Theo lý mà nói. Tìm ô thị khoảng cách lần trước săn giết vương cấp biến dị thú địa phương. Chỉ ít có 200 nhiều cây em khoảng cách, nếu như dựa theo vị trí địa lý đến tính toán, trên thực tế càng gần cấp dưới thị mặt trời ô thị khu vực. Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác thoát ly hôn mê sau. Linh hồn phụ thân vào 200 nhiều cây em bên ngoài. Tìm ô thị một gã nữ hài khế ước thú trên người. Chuyện này nghĩ như thế nào kỳ quái. Không có biện pháp đem chuyện này nói cho người bên ngoài nghe. Phong Trạch Viêm tự nhiên chỉ có thể tự mình đến đây dò xét. Chỉ tiếc gần nhất những ngày này, ban ngày đi theo Tống Miên Miên, quan sát cái kia hắc miêu, buổi tối ở chung quanh săn giết biến dị thú, xem xét phụ cận tình huống, cũng không thể lại để cho Phong Trạch Viêm phát hiện bất luận cái gì manh mối. Thậm chí mặc dù hắn ở tại Nghiêm gia, ngủ sau như trước sẽ biến thành cái kia hắc miêu, hoàn toàn không tồn tại hắn và hắc miêu dừng lại ở cùng một cái địa phương. Có thể tránh cho linh hồn nhập vào thân chuyện như vậy. Phong Trạch Viêm nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đây là vì cái gì. Theo lý mà nói trước đó vài ngày trở lại chủ thị khu về sau. Hắn nên dừng lại ở trong thành chủ phủ, tọa trấn căn cứ thị. Chẳng qua là hắn cũng không biết tại sao mình, muốn tới nữa một chuyến, tự mình cùng đối phương nói chuyện này, thậm chí vì tới đây một chuyến, tăng giờ làm việc xử lý tốt căn cứ thành thị trồng chất văn bản tài liệu. Có thể không luận dù thế nào tốt, hắn cũng là cần ly khai, một mực dừng lại ở Nghiêm gia, hắn hoàn toàn không có biện pháp an tâm tu luyện, luyện võ một đạo không tiến tắc thối. Thân làm căn cứ thành thị sức chiến đấu mạnh nhất võ giả. Hắn phải thời khắc bảo trì chính mình năng lực chiến đấu. Đề phòng chưa xảy ra, hơn nữa một mực đứng ở Nghiêm gia, hắn cũng không có biện pháp kịp thời xử lý một ít căn cứ thị sự kiện khẩn cấp. Dù là bên trong căn cứ thị tuyệt đại đa số sự tình đều là do thuộc hạ xử lý. Có thể một mực dừng lại ở Nghiêm gia cuối cùng không phải kế lâu dài. Huống hồ vì trấn thủ căn cứ thị, hắn còn cần thường xuyên săn giết những cái kia chẳng biết lúc nào chạy xuất hiện ở căn cứ thị. Chung quanh cường đại biến dị thú, thế nhưng vừa nghĩ tới ly khai, Phong Trạch Viêm đáy lòng lại có điểm buồn vô cớ như thất. Không phải tư vị, loại này cảm giác kỳ quái, là hắn trước 20 năm lý chưa bao giờ có tình huống. Tự liên đêm qua bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện kiều diễm. Giờ phút này cũng đã trở về quỹ đạo, Phong Trạch Viêm mân mím môi, đè xuống nội tâm xoắn xuýt, tiến lên hai bước, trực tiếp đem đêm qua mang đến hiệp ước, hợp đồng đem ra, đưa cho Tống Miên Miên, hơn nữa nhắc tới có quan hệ với chính mình sắp điều nhiệm ly khai sự tình. Rời, Tống Miên Miên hơi sững sờ giật mình, không nghĩ tới người này ngày hôm qua trong đêm mới vừa về. Hôm nay cùng với nàng nói phải ly khai, Tiểu Phong chẳng lẽ không phải về sau cũng ở tại nhà của chúng ta bảo hộ Miên Miên cùng Tây Tây. Chúng ư, lão gia tử cùng lão thái thái hai người hiển nhiên cũng rất là kinh ngạc. Lông mày hơi vạn, một nhà ba người hoàn toàn không nghĩ tới vị này khi bọn hắn ra đảm đương hộ vệ bảo tiêu người. Lại vẫn sẽ rời đi, đúng vậy. Căn cứ thị bên này phái tới bảo hộ gieo trồng sư cùng với cao cấp gieo trồng tinh linh võ giả. Bình thường mà nói, mỗi lần qua 2 năm sẽ tiến hành điều nhiệm, tại điều nhiệm trong lúc còn có thể có được nửa năm nghỉ ngơi kỳ. Ta lúc trước cùng Tiểu Thôi Tiểu Thạch bọn hắn tại một gã khác cao cấp gieo trồng sư nông trường hỗ trợ, sắp tiến vào nghỉ ngơi kỳ. Hiện tại thời gian đã đủ, căn cứ thị bên này hội tụ có thay thế ta võ giả tới đây công tác. Thuận tiện lần này tới, còn có một gã khác căn cứ là phái tới bảo hộ Thạch Lựu Hoa tiểu tinh linh cao cấp võ giả. Cho nên kính xin ba vị yên tâm ơ siêu, không cần lo lắng Tống tiểu thư mấy vị an toàn. Phong Trạch Viêm tại mở miệng lúc trước sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Trên thực tế tại căn cứ thành thị, bảo hộ cao cấp gieo trồng sư cùng trung cấp tinh linh đám võ giả trừ phi gieo trồng sư môn cường lực yêu cầu, nếu không hoàn toàn chính xác mỗi lần 2 năm hội tụ tiến hành một lần thay thế cùng nghỉ ngơi. Dù sao 24 tiếng đồng hồ bảo hộ gieo trồng sư công tác tuy nhiên không tính mệt mỏi. Thế nhưng cao cấp đám võ giả cũng có được cuộc sống của mình. Cũng không thể tùy thời tùy chỗ bảo hộ đối phương. Hơn nữa một đám chính là 7-8 năm, bọn hắn cũng phải là tự nhiên mình sinh hoạt không gian. Đã như vậy, cái kia Phong tiên sinh trong khoảng thời gian này trở về là tốt rồi, tốt bồi bồi gia nhân. Nghỉ ngơi một chút, những ngày này phiền toái Phong tiên sinh trông nom, hy vọng tương lai có cơ hội còn có thể tại trong nông trại nhìn thấy Phong tiên sinh. Tống Miên Miên nếu như hiện tại đã biết rõ căn cứ thị phái tới bảo hộ nàng cao cấp võ giả, cũng là cần đất trống ly khai. Trong nội tâm mặc dù có chút không muốn, cảm thấy mọi người lúc này mới vừa ở chung quen thuộc. Đối phương muốn ly khai, nhưng cũng minh bạch cao cấp võ giả cũng là người ta bị căn cứ thị mướn đến đây bảo hộ bọn hắn những này cao cấp gieo trồng sư cùng gieo trồng tinh linh. Cũng không thể làm cho người ta đời này cũng ở chỗ này. Gần nhất cái này hơn nửa tháng ở chung xuống, nàng tuy nhiên chưa từng nghe qua trước mặt ba vị này bảo tiêu. Có cụ thể đã từng nói qua nhà mình tình huống, thế nhưng theo nội dung nói chuyện trong Tống Miên Miên cũng có thể rất rõ ràng biết rõ đối diện ba. Người ra cũng không ở tại Kim Ô Thị, mà là ở tại căn cứ thị chủ thị khu. Chủ thị khu khoảng cách Kim Ô Thị mặc dù gần, có thể qua lại cũng cần 1-2 cái tiếng đồng hồ tả hữu. Cũng không phải theo thành thị một cái khu đến một cái khác khu. Qua cái đường cái là có thể giải quyết sự tình. Tại đối phương lúc trước đã thi hành hơn 1 năm nhiệm vụ. Dừng lại ở trong nông trại bảo hộ mặt khác cao cấp gieo trồng sư. Ngẫm lại đối phương gia nhân khẳng định cũng thật là nhớ hắn. Tống Miên Miên khéo hiểu lòng người nói 2 câu lời khách sáo. Trong giọng nói cũng không có nửa phần không muốn tâm tình. Thậm chí trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung ly ngoại sáng lạn. Một bộ hoàn toàn chúc phúc đối phương, cấp cho đối phương tiễn đưa bộ dáng. Nữ hài trên mặt tiếu dung thực sự quá sáng lạn, đúng là lại để cho Phong Trạch Viêm trong lúc nhất thời cảm thấy có chút chướng mắt. Điều này làm cho Phong Trạch Viêm không tự chủ được chằm chằm vào đối diện nữ hài tiếu dung tỉ mỉ. Nhìn vài giây, cuối cùng lông mày không tự chủ được hướng lên nhéo nhéo. Cũng không biết nguyên nhân gì, sắc mặt biến thành không thể tra đen 2 phần. Phong Trạch Viêm phải ly khai, nghỉ ngơi, sự tình tại Nghiêm gia không tính lớn cũng không coi là nhỏ, dù sao mọi người cùng nhau sinh sống hơn nửa tháng. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cảm tình, lão thái thái nghĩ đến buổi trưa hôm nay nhất định phải làm cái phong phú cơm trưa. Cảm tạ những ngày này trước mặt vị này cao cấp võ giả chiếu cố. Một đoàn người nói xong nói chuyện, ngoài phòng lại dần dần hạ khởi mưa to, trong phòng vốn là có chút nóng ướt không khí, giờ phút này trở nên càng thêm oi bức, buổi sáng vội vàng chạy tới bảo mẫu Lưu A Di, đập vào dù che mưa. Ống quần đã hơi hơi thấm ướt, nàng một bên thở hổn hển, vừa cười nói ra, thật có lỗi, thật có lỗi. Hôm nay mưa quá lớn, đến có chút đã muộn, tiểu lưu nói cái gì đó. Thời gian còn sớm là mơ siêu. Tất cả mọi người ước định thật sớm lên 9 điểm thượng ban. Hiện tại lúc này 18:40 đâu, lão thái thái nhìn xem quần áo hơi có chút xối bảo mẫu. Cười lắc đầu. Hơn nữa gần nhất mỗi ngày trời mưa, lộ cũng không tốt lắm đi, cho dù tới chậm điểm cũng không có việc gì, ta Tạ Thục Anh cười cho đối phương lần lượt khối mao cân. Gần nhất những ngày này cũng không biết chuyện gì xảy ra. 3 ngày 2 đầu đã đi xuống mưa. Cái này hơn nửa tháng thời gian cũng liên tục hạ 5-6 trận mưa. Khá tốt lúc trước nghe xong nông trường quy hoạch sự ý kiến của bọn hắn. Trong nông trại gieo trồng tất cả đều là thích nước khoai sọ khuẩn nấm. Nếu không mưa lớn như vậy liên tục dưới, trong đất hoa màu nên gặp nạn, không nói bị lũ lụt bao phủ, các loại bệnh hại không thể thiếu. Lão gia tử nhìn xem hôm nay lại một lần đột nhiên dưới đứng lên mưa to. Trực tiếp đem phong trạch viêm sắp ly khai sự tình ném ra ngoài sau đầu. Ánh mắt khóa tại ngoài phòng mưa to lên, từ khi trước đó vài ngày mới nông trường xây xong sau. Mưa giống như là nông trường quy hoạch sư bọn hắn nói giống nhau. 3 ngày 2 đầu sau liên tục, tuy nhiên mỗi lần trời mưa thời gian cũng không tính toán quá dài. Không hề giống lúc trước như vậy một chút thật là tốt vài ngày. Có thể nước mưa năm nay cũng rõ ràng so với những năm qua hơn rất nhiều. Nghiêm Đức Giang đều có điểm lo lắng năm nay mưa to có thể hay không dẫn đến hồng thủy dâng lên. Bao phủ toàn bộ Kim Ô thị, bất quá khoảng cách lần trước căn cứ thị xuất hiện hồng thủy. Vậy hay là mười mấy năm trước sự tình, hơn nữa ngay lúc đó hồng thủy cũng không có bao phủ đến Kim Ô thị bên này. Gần kề chẳng qua là tại phía đông địa thế so sánh thấp Kim Luân thị che mất non nửa phiến địa phương. Thân là mộc hệ dị năng giả Tống Miên Miên đời trước cho tới bây giờ sẽ không quan tâm qua lúc nào. Trời mưa, lúc nào ra mặt trời, dù sao có được mộc hệ dị năng túc thực vật gần kề chỉ cần một lát. Mặc kệ gió thổi trời mưa, chỉ cần những người khác đem thổ địa canh tốt thi lên phân bón. Vải lên hạt giống, nàng liền khoảng cách có thể sử dụng mộc hệ dị năng đem những này cây trồng thúc. Cho tới bây giờ không có đóng tâm qua những này, thậm chí tự liên mỗi ngày cần gieo trồng cái gì cây trồng. Những thứ này đều là do căn cứ thị trực tiếp chuẩn bị. Cũng không cần nàng quá nhiều hỏi tham mơ siêu ngược lại đời này đã thành gieo trồng sư về sau. Gần kề mới đã qua nửa năm thời gian, đối với cái gì mùa, cái gì cây trồng, cần gì khí hậu hoàn cảnh thích hợp nhất. Ngược lại là đã có một cái tương đối rõ ràng lý niệm mơ siêu, nhà chúng ta trong nông trại cây trồng. Đều là tháng trước mới loại tốt. Cũng không biết những cái kia không có thể sớm biết được năm nay mưa số lượng nhiều đại đề cao mặt. Khác nông hộ, tình huống thế nào? Lão Thái Thái đi theo lão gia tử có chút lo lắng nhìn xem ngoài cửa. 2 ngày trước ta từ đâu ra đi ngang qua lúc. Nhà bọn họ nhiều cái mọi người đang nói trong đất đại bạch món ăn những ngày này bị mưa bong bóng. Xấu sự tình, có được gieo trồng tinh linh đồng ruộng, tự nhiên không cần lo lắng mưa vấn đề. Thế nhưng ở tại Nghiêm gia chung quanh mặt khác nông hộ ngoại trừ trước đó vài ngày mới đạt được bí. Đỏ tiểu tinh linh chu ra, những người còn lại ra đều không có gieo trồng tinh linh. Hơn nữa rất nhiều người gieo trồng cây nông nghiệp lúc trước. Đường đi phòng làm việc nhân viên công tác môn cũng không thể nhận được đài khí tượng báo trước. Không có thể đạt được nhắc nhở. Rất nhiều nông hộ cũng dựa theo thường ngày gieo trồng kinh nghiệm trồng các loại nông sản phẩm. Có thậm chí hiện giai đoạn chính thức thành thục ngắt lấy mùa. Nhưng những này thành thục cây trồng trong lúc nhất thời không có thể tất cả đều bán ra. Hơn nữa tiếp tục không ngừng mưa to. Cũng có chút nát tại trong đất. To như hạt đậu hạt mưa từng khỏa từ phía trên lên chảy xuống. Trên mặt đất ném ra nguyên một đám vũng nước đọng. Tống Miên Miên đứng ở trong phòng có thể rõ ràng trông thấy bên cạnh trong đất những cái kia vũng. Nước đọng, bên trong ruộng cây nông nghiệp bị cái này mưa to thổi chúng ngã trái ngã phải. Phảng phất giống như là đại hải trong nhất thuyền lá nhỏ. Đặc biệt nhỏ bé bất lực, Tống Miên Miên không nói chuyện. Nhìn về phía ngoài cửa sổ u ám sắc trời ánh mắt đồng dạng hơi mang chút lo lắng. Chẳng qua là đối với cái này tốt khí hậu mà nói. Nàng có thể làm được sự tình hay là quá ít chút. Nghe thấy ông ngoại bà ngoại nói lời. Lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh phong trạch viêm 3 người liên mang theo lưu hướng dẫn. Tống Miên Miên nghĩ mới chậm rãi mở miệng nói. Ông ngoại bà ngoại, Các người cũng đừng quá lo lắng, ta trước kia từng nghe người ta nói qua một cái câu chuyện. Đã từng có một người vợ bà có hai cái cháu trai. Bọn hắn một cái phơi muối, một cái dài nóc nhà. Mỗi lần khi đến mưa thời điểm, lão bà an vị tại trước cửa phòng than thở, nói hôm nay phơi muối cháu trai khẳng định không có thể kiếm được tiền. Thế nhưng mỗi khi ra mặt trời lúc, lão bà như trước ngồi ở trước cửa phòng than thở. Nói hôm nay dài nóc nhà cháu trai, khẳng định lại không có làm ăn. Bởi vậy lão bà mỗi ngày ngồi ở trước cửa phòng than thở. Thập phần không sung sướng, thẳng đến có một ngày, có một cái người qua đường đến nhà đến cầu nước uống. Nghe thấy được lão bà than thở, đã biết đối phương than thở nguyên nhân, liền trực tiếp khuyên đối phương nói, mỗi người xem sự tình không giống với, sinh hoạt cũng liền trở nên không giống với đứng lên, ngài mỗi ngày khổ sở một ngày là một ngày. Vì cái gì không vui một ngày là một ngày đâu. Ngài mỗi ngày cùng với ở chỗ này than thở. Không bằng trái lại ngẫm lại. Trời mưa thời điểm, ngài tu nóc nhà cháu trai có việc để hoạt động. Sinh ý tốt, có phải hay không có lẽ vui vẻ. Ra mặt trời thời điểm, ngài phơi muối cháu trai có thu nhập tốt, có phải hay không có lẽ cao hứng. Cho nên ông ngoại bà ngoại hai người các ngươi cũng có thể nghĩ như vậy. Gần nhất những ngày này tuy nói một mực mưa to không ngừng. Nhưng là trước đó vài ngày những cái kia nghe xong đường đi phòng làm việc nhân viên công tác. Khuyên giải tin tức, trồng thích nước hỉ thấp cây trồng nông hộ môn. Khẳng định cây trồng mọc không sai. Nói ví dụ Trúc nãi nãi ra nhà bọn họ năm nay trong đất cây trồng thu hoạch về sau. Đồng dạng loại lên thích nước khoai sọ. Những ngày này mưa đổ vào. Địa lý cây trồng mọc khả quan, ta ngày hôm qua vừa nhìn nhà bọn họ ruộng đồng bên trong khoai sọ mầm. Xanh mơn mởn một mảnh, có thể tinh thần, Tây Bắc khu bên này nhiều nhất đúng là loại nhỏ gia đình thức nông hộ. Những người này trong đó có được gieo trồng tinh linh người cực nhỏ. Tuyệt đại đa số mọi người giống như lúc trước lão gia tử lão thái thái nhất tốt. Bởi vậy lúc chưa gieo trồng tinh linh dưới tình huống. Hàng năm trên cơ bản đều là nhìn bầu trời ăn cơm mơ siêu trong đất lương thực thu hoạch cùng năm đó. Khí hậu điều kiện trực tiếp móc nối. Thế nhưng đúng là bởi vì như thế, từng nhà trồng cây lương thực giống đều không giống nhau. Tập tính tự nhiên cũng không giống nhau tốt, nhất là những cái kia năm nay gieo trồng muộn. Nghe xong đường đi phòng làm việc nhân viên công tác lời nói nông hộ môn. Năm nay 6 tháng cuối năm hầu như tất cả đều loại thích nước cây trồng. Tống Miên Miên nói những lời này trực tiếp an ủi đến lão gia tử lão thái thái hai người. Lão gia tử nhìn xem Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy vui mừng cười cười. Lắc đầu nói ra, già rồi, ông ngoại lớn tuổi liền yêu quan tâm những này có không có. Ngược lại còn không có Miên Miên ngươi nghĩ càng thêm thông thấu. Người nói rất đúng, những năm qua mọi người trồng trọt lúc cũng không có cái gì thời điểm. Chính là tuyệt đối thuận buồm xuôi gió. Ta chính là cảm thấy đầu năm nay lương thực loại đi ra không dễ dàng. Bởi vì thời tiết vấn đề nát trong đất trách đáng tiếc. Lão gia tử lão thái thái hai người cười cười. Lần nữa cùng Tống Miên Miên nói chuyện lên đến. Ngược lại là đứng ở một bên Phong Trạch Viêm khóe miệng không tự chủ được hơi hướng lên ngoéo. Một cái, hết chương.